Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2004, chương 2004. Góc truyện audio.com, nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc không khỏi sững sờ, tiếp lấy hắn tinh tế một suy nghĩ, không khỏi ôm quyền chắp tay nói. Bá Dương đại tài, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Lợi hại a, ha ha, Chu Diệp cười cười, lắc đầu. Nếu như Mi Trúc đem Tam Quốc diễn nghĩa cũng nhìn vô số lần, cũng sẽ biết được, cái này không có gì có thể kỳ quái. Nhưng không biết, Bá Dương cùng ta đàm luận thiên hạ này đại thế, lại có gì ý đâu? Mi Trúc kỳ quái nói, ta chỉ là một kẻ thương nhân thôi, lại có thể thế nào? Ha ha ha, Tử Trọng huynh đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chu Diệp cười nói, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Ta nghe Tử Trọng huynh trong nhà tôi tớ hơn vạn, đến cùng cỡ nào cơ nghiệp, cần hơn vạn tôi tớ đâu? Nô bộc này, liền thật chỉ là tôi tớ sao? Mi Trúc nghe nói Chu Diệp lời nói, trong lòng lột bột một tiếng, trong nhà hắn tôi tớ, nói là tôi tớ, nhưng hơn phân nửa cũng là lấy luyện binh chi pháp huấn luyện ra kinh tốt. Chuyện thế này làm cực kỳ bí ẩn, Chu Diệp là như thế nào biết được đâu? Chớ sợ, ta cũng không phải triều đình quan viên, há lại sẽ để ý Tử Trọng huynh xúc dưỡng tư binh. Cái kia, Bá Dương huynh đến cùng là ý gì? Mi Trúc đến bây giờ, có chút không hiểu rõ Chu Diệp đến cùng muốn làm gì. Ha ha, thủ hạ ta thiếu một trưởng quản thuế ruộng chủ bạc, không biết Tử Trọng huynh phải chăng có thể hạ mình, đảm đương chức này đâu? Chu Diệp cười tủm tỉm nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc sửng sốt một chút, trong lòng không còn gì để nói. Chu Diệp vừa mới còn nói chính mình cũng không phải là triều đình quan viên đâu. Như thế nào nói ngay bây giờ mời mình đảm đương chủ bạc đâu? Cái này há chẳng phải là đang chơi mình, không biết Bá Dương huynh, quan cư gì vị, quyền sở hữu ở đâu? Mi Trúc hỏi, ha ha ha, vô quan vô chức, quyền sở hữu đi, ngươi cảm thấy kinh tương cửu quận như thế nào? Chu Diệp cười lớn hỏi. Vô quan vô chức, ngươi còn kinh tương cửu quận, ngươi chẳng lẽ là tại lấn ta? Chấm, Mi Trúc không còn gì để nói. Bá Dương chớ có nói đùa, ta không có nói đùa à. Chu Diệp cười nói, cái kia kinh tương cửu quận thích sứ, rõ ràng là Vương Duệ. Như thế nào? Mi Trúc một hồi ngạc nhiên nói. Ha ha ha ha, Tử Trọng huynh quên đi ta mới vừa nói tới lời nói sao? Chu Diệp vừa nói. Vừa đem nấu xong nước trà, đổ ra, thiên hạ sắp đại loạn, ta mặc dù không sợ loạn thế, nhưng, cũng nên vì nội tử gia quyến tích được một phương tịnh thổ. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc bừng tỉnh, Chu Diệp đây là dự định muốn cưỡng đoạt kinh tương cửu quận. Tiếp đó xưng bá một phương A, có như thế kiến giải. Lại có hai vạn trải qua chiến trận đội mạnh, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng mà, để cho Mi Trúc có chút bận tâm là, Bá Dương nghĩ lại a, cái kia Kinh Châu thành cao trí thâm, luận thành phòng chi nghiêm mật, hơn xa Từ Châu a, nói tới chỗ này. Mi Trúc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, một cỗ hương trà lập tức tràn ngập vào miệng của hắn. Để cho hắn không khỏi cả kinh nói, trà này là như thế nào chế được, vậy mà mùi thơm ngát như thế. Ha ha ha, sao trà chi pháp, tặng cho Tử Trọng huynh lại như thế nào? Chu Diệp cười to nói. Không không, vô công bất thụ lộc. Mi Trúc vừa mới chuẩn bị chối từ, liền bị Chu Diệp cho ngăn lại. Cái này tạm thời không đề cập tới. Ta hộp Trọng huynh lời vừa rồi tựa hồ còn chưa nói hết. Tiếp tục, nói tiếp, ách, là ta đường đột, nghe được Chu Diệp lời nói. Mi Trúc sắp xếp ý nghĩ một chút sau. Nói, ta quan Bá Dương huynh đại quân, quân trận chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, vừa di động không loạn chút nào, hiển nhiên là một chi bách chiến đội mạnh, nhưng, Bá Dương huynh đại quân dù sao cũng là kỵ binh, không thiện công thành a, cùng để cho các tướng sĩ tại kiên dưới thành, tìm cái chết vô nghĩa, chẳng bằng nghĩ trăm phương ngàn kế, thâu thành, trên thực tế. Mi Trúc mặc dù không nói có đáp ứng hay không Chu Diệp thỉnh sĩ chi cầu. nhưng mà, trong lời nói, đã đều ở vì Chu Diệp suy tính. Trong lòng của hắn, sớm đã đem mình làm Chu Diệp an bài. Cái này vừa có Chu Diệp tâm linh lập trường công lao. Cũng có Chu Diệp vừa mới lời nói kia công lao. Ha ha ha ha, nghe được Mi Trúc lời nói. Chu Diệp phá lên cười. Bá Dương vì cái gì bật cười? Mi Trúc kỳ quái nói. Tử Trọng a, người ta mới quen tựa như gặp bạn cố chi. Nhưng, người đối ta đại quân còn có chút không là rất biết a. Chu Diệp nói tới chỗ này, đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía đại quân phương hướng. Lớn tiếng nói, chư vị, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Đại quân đồng loạt nổ vang một tiếng. Toàn bộ khí thế đột nhiên biến đổi. Nếu như nói, vừa mới đại quân, đứng ở nơi đó giống như tượng bùn. Hầu như không còn sinh khí lời nói. Như vậy, theo Chu Diệp tiếng nói, đại quân liền phảng phất một đám lửa hừng hực đồng dạng. Bỗng nhiên đốt lên, nhưng vào lúc này, trên bầu trời bay tới một hồi mây đen, đem đại quân trên đầu Thái Dương, che lại, một sát na này, vậy mà cho người ta một loại cự long đằng không tầm thường cảm giác đè nén. Tử Trọng huynh nói các ngươi không thiện công thành, các ngươi cho rằng Tử Trọng huynh nói đúng không? Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc cảm giác một cỗ lẫm nhiên sát khí hướng hắn đánh tới. Để cho hắn suýt chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhất là, hắn nhìn thấy những cái kia quân sĩ mặt nạ ở dưới con mắt bộ vị. Vậy mà để lộ ra một cỗ hồng quang, nhìn liền như là thiên ma tại thế đồng dạng, khiến người ta run sợ. Công vô bất khắc, có ta vô địch, chiến vô bất thắng, có ta vô địch, đối mặt Chu Diệp hỏi thăm, đại quân chỉ là dùng một hồi cùng kêu lên hô to. Trả lời hắn. Cái này rung khắp nơi giống to âm thanh, để cho Từ Châu trên thành Đào Khiêm bọn người một hồi kinh hồn táng đảm. Phía dưới đến cùng là gì tình huống? Bọn hắn đến cùng nói thứ gì? Vì cái gì đại quân đột nhiên khí thế biến đổi? Đây là muốn làm cái gì? Thậm chí đầu tường có không ít binh sĩ, bị dưới thành Chu Diệp đại quân chiến hồng âm thanh dọa cho binh khí rơi vào trên mặt đất. Đào Khiêm mặc dù cũng rất sợ. Nhưng mà, xem dưới thành đại quân, lại nhìn một chút đầu tường đại quân, hắn nhịn không được một hồi lắc đầu, người cùng người không thể so sánh a, binh cùng binh cũng không thể so a, Bá Dương. Bá Dương, để cho bọn hắn dừng lại a, ta tin tưởng bọn họ uy vũ. Lúc này Mi Trúc cũng đứng dậy, vội vàng nói, không không, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, giống hai cuống họng đi. Ai cũng biết giống, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thật có thể công vô bất khắc. Nói tới chỗ này, Chu Diệp khoát tay, làm một cái ngăn lại động tác. Trong nháy mắt, hai vạn đại quân trở nên lặng ngắt như tờ. Người không giống, mã không gọi, phảng phất giống như tử vực đồng dạng. Riêng là chiêu này, liền để Mi Trúc kính sợ không thôi. Cái này muốn bực nào thiết quân mới có thể làm được tình cảnh như thế a, thực sự là thiên quân a, thiên quân a. Chu Diệp lúc này cũng không có để ý tới Mi Trúc rung động, mà là tiếp tục nói, bây giờ ta muốn để các ngươi cho chúng ta tương lai chủ bạc đại nhân biểu thị các ngươi một chút chiến lực, nguyện ý tiến về phía trước một bước đi. Oanh, Chu Diệp tiếng nói vừa xuống đất, tất cả đại quân đều tiến về phía trước một bước vượt đi. Khoảng cách một bước, không nhiều không ít, cách trương,